Chương 1077, khai phá ổ bệ no mi thiên tài. Batman cùng S cờ tờ. Hai càng cầu toàn đạt. Ngay ta y trái cây xuất hiện đồng thời, Batman trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được trái ác quỷ chi ổ bệ no mi. Trái ác quỷ là biển khơi bí bảo. Ăn sau liền có thể thu được siêu năng lực làm ăn ổ bệ no mi sau. Ngài đem có thể thả ra một cái không gian bị kín. Ngài có thể tùy ý điều khiển bên trong cái không gian này hết thể sự vật, theo thân thể của nhân loại đến linh hồn. Nếu như đem năng lực của loại trái cây này khai phá đến cực hạn, ngài thậm chí có thể để cho một người nào đó vĩnh sinh bất tử. Bất quá đang sử dụng cái năng lực này sau, ngài cũng sẽ mất đi tính mạng. Linh hồn cùng vĩnh sinh cho dù là giống như bạt mạn loại này thấy qua vô số sự kiện lớn nhân vật, trong nháy mắt này cũng là cả người dùng một cái. Nếu như không phải là bị mặt nạ quỷ ảnh che khuất lại cả khuôn mặt, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi. Dù sao, tại Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại, hai cái này lĩnh vực đều là thuộc về thần linh đấy. Lại liên tưởng đến trước xuất hiện thiên sứ như thế nào không cho bạt mạn kinh hãi. Bất quá bạt mạn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy lũ sỉ không biết từ nơi nào toát ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chính hướng hắn đi tới. Thì ra là như vậy, trái cây này chắc cũng là xuất từ một cái dị thế giới nào đó. Cho nên cái này cùng bờ lách vải đảo dáng dấp một dạng nữ nhân, mới có thể a. Dù hắn ý chí cứng như sắt thép, bị tay lũ sỉ đè ở trên đầu sau, bạt mạn vẫn là cả người rung một cái, túi đầu xuống, từ trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Nhưng là theo hắn lập tức ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú vào trái cây đó không bông, có thể thấy được, trong lòng bạt mạn tuyệt không bình tĩnh. Lúc này bạt mạn đang cố gắng mà đem những thứ kia ký ức mới bên trong hết thể đều khắc vào trong đầu, e sợ di quên một điểm điểm mà nhìn thấy trong trí nhớ cái đó mang mao nhung lấm tấm mũ, cho thấy kinh thiên thủ đoạn, hắn liền ngay cả hô hấp đều dồn dập một chút, trong lòng càng là giống như phiên giang đảo hải, có thể tùy ý cắt chém, hợp lại. Lắp ráp trong run bất kỳ vật thể đối phương không chỉ sẽ không chết, thậm chí liền đau đớn đều không cảm giác được. Quả thật là chính là trong lịch sử thần kỳ nhất phẫu thuật ngoại khoa, mà dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vừa tùy tiện mà liền cảm nhận được bên trong bạt mạn tâm kích động, khoe miệng hơi vểnh lên, nhẹ nhàng nói, vận khí xuất sắc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, khả năng chỉ có ngươi mới có thể đem sức mạnh của loại trái này hoàn toàn phát huy được. Mà ở bên cạnh, Black Vải Đảo nhìn thấy bạt mạn cũng khai ra một cái trái cây, ánh mắt lập tức trở nên có chút quỷ dị. Nghe được quần nói như vậy, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi, vườn tiên sinh trái cây này có thể để người ta đạt được năng lực gì, chẳng lẽ cũng là biến tính đi. Nói biến tính cái từ này, giọng nói của Black Vải Đảo đã kinh biến đến mức khổ sở hết sức. Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng là dù sao cũng là nàng đem bờ rủ sơ bằng nở cùng cả Pen America đều cho biến thành nữ nhân cho tới bây giờ. Black Vải Đảo đều còn nhớ, các nàng hai người tỉnh lại sau, cái loại này tràn đầy kinh ngạc thậm chí biểu tình hoảng sợ. Trên thực tế, nàng thậm chí lo lắng, sau đó, nàng cùng hai người kia có thể hay không liền bằng hữu đều không có phải làm rồi. Hả còn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, hắc ngươi khoan hay nói, trái cây này thật sự có thể làm được loại sự tình này cái gì? Black Vải Đảo lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về trong ánh mắt của bạt mạn nhất thời tràn đầy kinh ngạc, thậm chí bản năng lui về sau một bước, dường như căn bản không nghĩ tới, bạt mạn trước mắt căn bản là không có ăn trái cây. Đây thật may mang mặt nạ quỷ ảnh, nếu không tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trên mặt bạt mạn bắp thịt có quáp. Bất quá nghĩ tới trong trí nhớ, cái đó lấm tấm mũ nam đem nam nhân và nữ nhân tâm linh trao đổi thủ đoạn, hắn cũng là cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Trái cây này thật tựa hồ có chút quá nghịch thiên nữ a a a, mà hẩn ở trong lòng trộm cười vài tiếng sau, liền tiếp tục nói, muốn đem năng lực trái cây này hoàn toàn phát huy được, phải đối với thân thể con người có kinh người lý giải, còn muốn nắm giữ thành tiểu y học cực cao. Hắn liếc nhìn bạt mạn một cái, thản nhiên nói, ngươi tựa hồ là có tới mấy cái bằng y học đi. Bạt mạn cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn về ánh mắt hẩn biến thành, trở nên càng sâu thẳm một chút. Không có sai, người này hắn đối với dị thế giới vô cùng hiểu rõ, nếu không hắn làm sao biết bằng của ta. Chỉ nghe Huẩn tiếp tục nói, hơn nữa ngươi còn nắm giữ có thể nhìn thấu hết thể nội tạng khí quan, thậm chí kinh mạch bạch nhãn có đôi mắt này, tốc độ ngươi khai phá ổ bệ no mi, khả năng vượt qua xa như nở dê người kha cờ đợi một thời gian, ngươi chính là trên tinh cầu này mạnh nhất bác sĩ ngoại khoa. bất kỳ bệnh tật đều không làm khó được ngươi, nói không chừng liền người chết ngươi đều có thể. Cứu sống vốn đến chính mình cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng là bởi vì suy nghĩ bị ẩn chuyện quấy nhiễu loạn, bạt mạn nghe xong lời ẩn nói sau, trong lòng mới là đột nhiên rung một cái đúng nha. 503 cho dù là ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa, tại trước khi cho người khai đao, đều cần ít quang chi loại đồ vật tới xác định người mắc bệnh tình huống. Nhưng là đối với nắm giữ bạch nhãn bạt mạn mà nói, những thứ này hết thảy đều không cần thiết. Hơn nữa gần đây bạt mạn còn phát hiện, trừ Tây Phương trong y học khí quan mạch máu ở ngoài, hắn đang phát động bạch nhãn, còn có thể nhìn thấy bên trong cơ thể một loại nào đó năng lượng di động nghe vẩn ý tứ. Đây chính là trong y học Đông Phương, khí lưu động kinh mạch, nếu như hắn liền kinh mạch đều có thể nhìn thấy, như thế hắn rốt cuộc có thể dùng ổ bệ no mi làm được biết bao chuyện bất khả tư. Nghĩ ngay ta y bạt mạn tại trong đầu suy nghĩ đủ loại độ khả thi, hắn chợt nhớ tới một cái khả năng, con ngươi thoáng cái trợn lớn hơn rất nhiều, thân thể thoáng cái liền căng thẳng. Cứu xác chết di động hắn trước đây không lâu mới tận mắt chứng kiến qua một người, sẽ chết trâu sống lại. Hơn nữa hắn cái loại này đem thi thể trâu qua loa hợp lại, cùng ổ bệ no mi dường như rất tương tự. A người miệng chim đó cùng ổ bệ no mi, có không có quan hệ gì? Ta có thể hay không dựa vào ổ bệ no mi cùng bạch nhãn cởi ra bí mật trên người? Hắn càng nghĩ càng kích động, bạt mạn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hoàn toàn rơi vào trong trầm tư.